Chương 292, ta không muốn chết ngươi là đang nói đùa sao? Lì nà nháy con mắt màu xanh, tinh tế ngón tay khoa tay, tỉnh tỉnh nói, trên bụng dài bằng bàn tay vết thương, cái này sao có thể cứu lại được? Không tin binh sĩ đội trưởng liếc liếc mắt lì nà. Không tin lì nà lắc đầu, làm sao lại tin tưởng, cái này chỉ cần hiểu được thưởng thức người đều sẽ không tin tưởng, trừ đồ đần mới tin. Vậy coi như... Binh sĩ đội trưởng nghiêng đầu đi, thế mà không tin cái kia còn nói cái gì, có là người tin tưởng. A Lý Nạ sửng sốt, cái này tình huống như thế nào ta không tin, ngươi không phải hẳn là tìm chứng minh loại hình để cho ta tin tưởng sao? Cứ như vậy tính nhất không tư nghị là, Lý Nạ tại đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy ghét bỏ, nàng đường đường vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong thế mà bị người ghét bỏ. Đến... Chúng ta tới nghe một chút binh sĩ đội trưởng lời trong lòng, nữ nhân này lớn lên a gầy, xem xét cũng không phải là làm việc liệu, đầu óc còn không dùng được, thế mà không tin chúng ta thành chủ đại nhân. Ta à về sau nhất định phải cưới cái béo tốt nữ nhân làm thê tử, làm như vậy sống mới có khí lực, đánh nhau cũng sẽ không thua cho người khác, thật không hiểu rõ những quý tộc kia lao ra, cưới chút gầy còm nữ nhân trở về làm gì. Khiêng mấy chục cân lúa mì đều chống không nổi. Thời đại này, bình dân đều thích béo tốt nữ nhân, cho rằng có thể giúp được trong nhà, mà những cái kia tiểu gầy nữ nhân, ngược lại không nhận bình dân hoan nghênh, hình dạng ngược lại là thứ yếu. Ngay tại Lý Nạ còn muốn truy vấn lúc, Ngưu Đại dẫn người đến, bước dài tiến trong phòng nhỏ, hắn hai mắt liếc nhìn một vòng về sau, đồng tử thu nhỏ lại. Hắn theo những người này mặc bên trên phát giác được không tầm thường. Những người này địa vị không đơn giản, Ngưu Đại trong lòng hiện lên đạo này suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn qua hướng kia cáng cư ưu thương, là có người ngã bệnh sao? Gặp qua Ngưu phó ty trưởng binh sĩ đội trưởng cung kính cúi chào. Tình huống như thế nào? Ngưu Đại hỏi. Bọn hắn muốn đi Tây Dương thành tìm Vu trị liệu bệnh, nói người bệnh nhân kia là công tước chi nữ. Binh sĩ đội trưởng ngắn gọn bẩm báo. Cái gì công tước chi nữ? Ngưu Đại con mắt trừng lớn, quay đầu nhìn về phía cái kia cáng cư ưu thương. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia công tước chi nữ? Cái này Ngưu các hạ, có thể hay không cho chúng ta mau chóng đi Tây Dương Thành? Cắt đờ dỉn nhanh không kiên trì nổi. Lý Nạ vội vàng xen vào nói. Ngươi là Ngưu Đại như mày, cái này có chu tờ khó giải quyết. Công tước chi nữ nếu như tại Tây Dương Thành xảy ra chuyện lời nói, như vậy thì muốn nên đón một cái đại công tước lửa giận. Ta gọi Lý Nạ, là một cái thương nhân, ta phụ thân gọi Tắc La, hắn bây giờ đang ở Tây Dương Thành bên trong. Lý Nạ vội vàng nói. Tắc La tiên sinh nguyên lai ngươi là Tắc La tiên sinh nữ nhi. Ngưu Đại thở phào, chỉ cần không phải cố ý đến gây chuyện liền tốt. Rõ Lý Nạ cu nở dê thở phào. Có người nhận biết nàng phụ thân liền tốt. Ta hộ tống mọi người đi Tây Dương Thành đi. Ngưu Đại nghiêm túc nói, cái này công tước chi nữ, tuyệt đối không thể tại Tây Dương Thành xảy ra chuyện. Tạ ơn Lý Nạ vội vàng cảm tạ. Ngưu Đại lập tức trước phái người về tòa thành báo tin, sau đó liền hộ tống đám người hướng Tây Dương Thành đi đến, bởi vì phải bảo đảm cắt đờ gìn an ổn, cho nên tốc độ tiến lên không phải rất nhanh. Đạp đạp đạp các loại đi đến một nửa thời điểm, liền thấy một chiếc xe ngựa tới, Ngưu Đại nhận ra kia là Lưu Phong tòa giá. Chẳng lẽ thiếu gia tự mình đến? Ngưu Đại nhíu mày, liền vội vàng tiến lên đi, nhìn thấy ạ vệ gì khống chế xe ngựa dừng ở trước mặt mọi người, hắn liền vội vàng hỏi, ạ vệ gì tiểu thư, thiếu gia tới sao không có, đại nhân còn tại trong thành bảo. Ạ vệ gì lắc đầu, đưa xe ngựa bên trên cái thang tử buông xuống đi. Thản nhiên nói, mau đem bệnh nhân mang lên đi. Tốt, đều cẩn thận một chút. Lý Nạ dặn dò, hắn có chu tờ ngạc nhiên, cái này Tây Dương Thành chủ thế mà kiêu ngạo như vậy công tước chi nữ ngã bệnh, đi vào hắn lãnh địa, thế mà không tự mình đến tiếp liền phái cỗ xe ngựa đến các loại cắt đờ gìn được đưa lên về phía sau. Lý Nạ vội vàng, cu nở dê tiến vào trong xe ngựa, đi vào liền kinh ngạc đến ngây người. Trong này cũng quá ấm áp đi, nàng nhìn thấy toa xe nơi hẻo lánh chỗ đó có cái lò, mặt trên còn có đầu cái ống thông hướng bên ngoài. Cái này chăn lông tốt mềm mại. A Lý Nạ vướt ve trong xe ngựa mềm mềm chăn lông, hai mắt bốn phía liếc nhìn dưới, bố trí nhìn để cho người ta rất là thư thái, những cái kia rèm phi thường tinh mỹ. Đạp đạp đạp xe ngựa bị xua đuổi bắt đầu, Lý Nạ trừ ngay từ đầu cảm thấy có chấn động mạnh bên ngoài, đang hành xử quá trình bên trong, chỉ cảm thấy rất nhỏ chấn động âm thanh, cái này khiến nàng phi thường ngạc nhiên là thế nào làm được. Cát Đờ Dìn thường xuyên ngồi công tức xe ngựa đi ra tìm nàng chơi, nàng cu nở dê cùng một chỗ ngồi qua mấy lần, lại so sánh chiếc xe ngựa này, Lý Nạ có thể không chút do dự nói, so công tức tỏa giá còn muốn dễ chịu rất nhiều lần. Khu khu khu đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, cũng làm cho Lý Nạ lấy lại tinh thần, vội vàng chuyển đến Cát Đờ Dìn bên người, ôn nhu trấn an nói, Cát Đờ Dìn, chúng ta ngay tại đi Tây Dương Thành trên đường. Ngươi bệnh lập tức liền có thể lấy tốt. Khu khu hô a hô ha Cát Đờ Dìn ho khan xong, liền kịch liệt thở lên tức giận đến, lông mi run rẩy, con mắt phí sức mở ra một đường nhỏ, suy yếu vô lực nói, đặt, Lý Nạ, ta không muốn chết sẽ không, ngươi làm sao lại chết đâu, tuyệt đối sẽ không. Lý Nạ vội vàng ná mờ trả tờ Cát Đờ Dìn tay, khẩn trương dụ dỗ nói, ngươi không phải còn muốn bán đi nước hoa, lại đi mua lô đặc cầm sao, đây chính là tứ huyền lô đặc cầm đâu, ngươi nhất định phải kiên trì, không phải về sau liền bị người khác mua đi. Khu khu không thể, vậy là ta Cát Đờ Dìn cố gắng mở mắt ra, bờ môi run rẩy, tứ huyền lô đặc cầm thế nhưng là nàng. Lý Nạ lông mày quất, gia hỏa này sinh nặng như vậy bệnh, quả nhiên còn băn khoăn cái kia thanh tứ huyền lô đặc cầm. Lý Nạ, ta thật không muốn chết. Ta còn muốn, phải chờ đợi bạch mã kỵ sĩ hướng ta cầu hôn đâu. Cát Đờ Dìn hai mắt chậm rãi mấp máy, ngựa khí đứt quãng, còn chưa nói xong liền lại ngất đi. Cát Đờ Dìn ngươi tuyệt đối không nên có việc á, Lý Nạ con mắt màu xanh tràn đầy lo lắng, nắm chặt Cát Đờ Dìn tay, lần này tỉnh lại thời gian ngắn hơn. Mà lại, ngã bệnh thế mà còn nhớ tới bạch mã kỵ sĩ, Cát Đờ Dìn á Cát Đờ Dìn. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu si mê với lũ sỉ công chúa viết tiểu thuyết kia, tất cả đều là lừa gạt tiểu hài tử a. Đạp đạp đạp xe ngựa tiến vào Tây Dương Thành về sau, tốc độ càng là tăng tốc một phần, hất ra những cái kia đi theo chạy người, ạ về gì thính thai nghe được bên trong đối thoại, giống như cái kia công tức chi nữ muốn không được. Ngàn vạn không thể chết tại Tây Dương Thành, không phải nơi này các thú nhân liền muốn trôi dạt khắp nơi, công tước lửa giận. Cũng không phải một thuyền quý tộc có thể ngăn cản. Mặc dù ạ về gì cảm thấy Lưu Phong rất thần kỳ, có thật nhiều thủ đoạn thần bí, nhưng một cái công tức công kích muốn ngăn trở, độ khó không phải bình thường lớn.